còn tìm một cái cớ đường hoàng cho mình, anh biết là em rất căng thẳng, đúng không? Nếu căng thẳng thì hãy nắm tay anh này, người ta còn lâu mới căng thẳng. Minh Nguyệt không phủ nhận, đành gật đầu khẽ đáp, vâng ạ. Minh Nguyệt đồng ý rồi. Chu Tử Hằng kéo cô bé ra ghế khán giả ngồi, trong bóng tối cậu vẫn luôn nắm chặt tay Minh Nguyệt, không quan tâm đến những màn biểu diễn khác trên sân khấu. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã thi xong, giờ là thời khắc công bố kết quả và trao giải. Minh Nguyệt cuối cùng cũng nghe thấy tên mình, người MC cầm danh sách nói, giải nhất của nhóm thanh thiếu niên, thí sinh số 8, Minh Nguyệt. Chu Tử Hằng vốn đang nắm nhẹ tay Minh Nguyệt, thế nhưng lúc này lại bất ngờ siết thật mạnh. Minh Nguyệt tim đập nhanh như trống, không biết là bởi kết quả thi hay là bởi nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay Chu Tử Hằng. Cũng may xung quanh tối đen nên không ai phát hiện ra sự xấu hổ trên gương mặt cô bé. Anh sao thế? Minh Nguyệt hỏi cậu, khẽ giật giật ngón tay đang bị cậu cầm chặt. Anh hồi hộp, Chu Tử Hằng nhỏ giọng nói, dí sát vào tai cô bé. Minh cô nương, em nhận được giải rồi, cậu còn kích động hơn cả Minh Nguyệt nữa. Minh Nguyệt thấy rất buồn cười, khẽ vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng lấy ngón tay ngoắc nhẹ lòng bàn tay Chu Tử Hằng, nói, cảm ơn anh, Chu Chu. Một tiếng chu chu kia khiến cho Chu Tử Hằng nghe mà cảm thấy rất ngọt ngào, cậu buông tay Minh Nguyệt ra, nói, đi lên nhận giải thôi. Cuối cùng thì em cũng có thể kể chuyện mình đi thi cho chú Minh nghe rồi. Minh Nguyệt đứng dậy đi lên sân khấu nhận giải. Tiếp theo, Minh Nguyệt ra phía sau sân khấu tháo trang sức và thay quần áo để ra về, Chu Tử Hằng giúp cô bé cầm ba lô và cúp. Chiếc cúp được làm bằng thủy tinh, sáng long lanh, Chu Tử Hằng lật qua lật lại ngắm nghía, nói, thành công lần này em đóng góp một nửa. Anh cũng góp công một nửa. Minh Nguyệt nghe mà thấy lòng ấm áp. Tấm màn sân khấu đã được kéo xuống, trời đã về chiều, dưới sân khấu khán giả đang dần ra về, còn lại mấy người bảo vệ và một số nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp. Trên ghế ngồi còn sót lại rất nhiều que phát sáng, anh bảo vệ vừa thu lại vừa nói, còn bé thế mà đã lãng mạn ghê, lại chuẩn bị một bất ngờ lớn như vậy cho con gái nhà người ta. Minh Nguyệt xấu hổ cúi thấp đầu, Chu Tử Hằng thì rất thoải mái vui vẻ. Em ý sẽ còn vui mừng hơn nữa cơ, Chu Tử Hằng cười nói. Cậu dẫn Minh Nguyệt đi tới trước xe đạp, trong giỏ xe có một bó hoa hồng tươi rất đẹp. Minh Nguyệt che miệng, đưa tay sờ lên cánh hoa rồi lại thu tay về, không thể tin nói, tặng cho em sao? Cô bé vừa mới tẩy trang xong, tóc buộc nửa đầu, hơi rối nhẹ như trong biển, nước trên mặt vẫn còn chưa khô, lông mi ướt nhẹp như cánh ve sầu, đôi mắt ngập nước như chứa đựng sương mù. Tầm mắt của Chu Tử Hằng dừng lại trên môi cô bé, nhìn rất giống cánh hoa. Tay của cậu co lại thành nắm đấm rồi đưa lên miệng, nhẹ ho một cái nói, vốn định đợi em biểu diễn xong sẽ chạy lên tặng. Nhưng mà, người ta nói không được lên sân khấu tặng hoa, cậu ấp úng giải thích. Dáng vẻ vừa do dự vừa vui mừng của Minh Nguyệt khiến cậu bối rối, nói, tặng hoa hồng là bởi vì, em rất thích. Minh Nguyệt cắt lời cậu, lấy hoa từ trong giỏ xe ra, cúi đầu ngửi, thích lắm. Cô bé cười để lộ má lúng đồng tiền, ánh mắt híp lại như vầng trăng. Minh Nguyệt đứng ôm bó hoa. Nhưng nhìn cô bé còn đẹp hơn cả hoa nữa. Chu Tử Hằng thì luống cuống tay chân đứng yên một chỗ, chỉ biết đáp lại, em thích là tốt rồi. Mặt trời chậm rãi lặn về phía chân trời, Chu Tử Hằng theo lối cũ đèo Minh Nguyệt về, cảm thấy ánh hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày rất nhiều. Minh Nguyệt một tay cầm hoa, một tay cầm cúp, đứng ở con đường nhỏ ven hồ. Em sẽ tặng cho chú Minh và dì Giang sao? Chu Tử Hằng chỉ vào chiếc cúp thủy tinh, giọng nói có phần ghen tị. Nếu vậy thì nhất định bố mẹ em sẻo lắm. Minh Nguyệt cực kỳ thích bó hoa hồng này, không muốn rời khỏi nó chút nào. Cô bé suy nghĩ một lát, sau đó hạ quyết tâm bước tới hôn Chu Tử Hằng một cái. Em không thể tặng cúp cho anh, vậy lấy cái này để đền nhé. Nói xong, không đợi Chu Tử Hằng phản ứng, Minh Nguyệt đã chạy biến đi như một chú thỏ. Chu Tử Hằng đưa tay ôm má, không nói nên lời. Đây là nụ hôn đầu tiên mà Minh Nguyệt dành cho cậu sau khi cô bé lớn lên, thật khiến cậu vui đến chết mất. Cậu dùng sức bấm mạnh chuông xe đạp, huýt sáo hô to, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, sao vậy? Minh Nguyệt mở cửa sổ ra hỏi. Không có sao, cậu có phần ngốc nghếch, gãi đầu nói, chỉ là, anh rất vui, em cũng thế. Minh Nguyệt vẫn cầm bó hoa, cúi đầu hôn lên cánh hoa một cái, như thể lại một lần nữa hôn lên mặt Chu Tử Hằng vậy. Trên con đường từ biệt thự Lâm Hồ tới trường Nhất Trung ở Nam Thành, Chu Tử Hằng cùng với chiếc xe đạp màu đen đã chở Minh Nguyệt đi suốt 3 năm, lần này. Có lẽ sẽ là lần cuối cùng của thời cấp 2, thời gian hơn 1.000 ngày đêm đối với thành cổ Giang Nam thật sự không tính là gì cả, sông Tần Hoài vẫn ngày ngày chảy xuôi, bến tàu vẫn giữ nguyên vẹn màu sắc vốn có của nó, những chiếc cầu đá cũng đứng vững một cách an tĩnh và khoan thai. Nhưng đối với Minh Nguyệt và Chu Tử Hằng thì hơn 1.000 ngày đêm này có quá nhiều cảnh sắc mỹ lệ, Hình ảnh hai bên bờ sông và mùi hương thơm ngát của hoa cỏ đã khắc sâu vào trí nhớ của hai người. Chu Tự Hằng dắt xe lên cầu đá, hưng phấn nhìn cuộc thi thuyền rồng đang diễn ra dưới sông, nói với Minh Nguyệt, hôm trước anh đến xem bọn họ luyện tập, vì hai bên bờ sông toàn người là người, chen chúc đến mức anh đây không đặt chân xuống được, phải đạp tên dê béo kia một cước để nó lăn một vòng mở đường cho anh đi. Nhìn dáng vẻ của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt thật sự rất muốn đưa tay sờ dúm tóc trên đầu cậu một tí. Minh Nguyệt còn chưa sờ thì Chu Tự Hằng đã quay sang chọc chọc mặt cô bé, rồi lại quay đi như không có việc gì, nói tiếp, em không biết đâu, chẳng hiểu người từ đâu đến khu chiên gõ trống ầm ĩ hết cả lên, nói chuyện cũng không nghe thấy, dê béo kia lúc ấy đứng ở đó. Chu Tự Hằng biểu môi chỉ ra chỗ bến tàu, lúc thuyền của người ta về đích, nó kích động quá nhảy cẩn lên, bị hụt chân ngã xuống sông, hay rồi, người thì nặng hơn trăm cân, rơi xuống mà tí làm cho thuyền của người ta bị lật, cuối cùng ông đây phải lôi nó lên, mẹ kiếp, ăn gì mà lắm thế, kéo được nó lên bờ mà anh cũng mệt muốn chết rồi. Chu Tự Hằng hời hợt nói, Minh Nguyệt biết cứu một người bị rơi xuống nước không hề dễ dàng, huống hồ Bạch Dương lại quá nặng. Hôm đó khi về nhà Chu Tự Hằng chẳng còn chút sức lực nào. Chu Sung nhìn thấy mà sợ đến mức mặt trắng bệch. Chuyện Bạch Dương bị rơi xuống sông Chu Tự Hằng đã kể với Minh Nguyệt hơn chục lần rồi, nhưng lần nào Minh Nguyệt cũng nghe rất chăm chú, hai mắt mở to nhìn Chu Tự Hằng. Mạnh Bồng Bồng cũng phải trêu ghẹo cô bạn, chỉ có cậu là luôn không cảm thấy phiền chán thôi. Minh Nguyệt lè lưỡi làm mặt quỷ với Mạnh Bồng Bồng, cười hì hì ứng phó. Minh Nguyệt không hề thấy mất đi sự thú vị với những câu chuyện của Chu Tự Hằng. Đó là một phần cuộc sống của cậu, mỗi một khi kể chuyện, ánh mắt và cử chỉ của cậu sẽ có một chút biến hóa. Minh Nguyệt thích nghe Chu Tự Hằng nói lắm, chỉ sợ có nghe đến trăm ngàn lần cũng không thấy chán. Chu Tự Hằng ghét bỏ trách móc, nói, đúng là phụ lòng bố nó đã đặt cho nó cái tên Bạch Dương hay như vậy, nói thật thì cục trưởng Bạch cũng không biết cách đặt tên, y như Chu Sung, sao anh lại nói chú Sung không biết đặt tên chứ? Cô Ngữ Văn còn từng nói là tên của anh rất thú vị mà, Minh Nguyệt vui vẻ nói, giả độ vô nhân Chu Tự Hoành, chiếc đò quạng vắng tự quay ngang. Rất có ý thơ, Chu Tự Hằng lái xe xuống cầu, dừng lại ở chỗ đất bằng rồi quay ra cùng Minh Nguyệt, làm cô bé cười chảy cả nước mắt thì mới chịu bỏ qua, em theo phe anh hay theo phe Chu Sung đấy hả? Đúng là cái đồ không có lương tâm, uổng công Chu Chu ca ca ngày ngày đưa đón em đi học, qua một năm, cậu lại cao lên một chút, giọng cũng trầm đi, Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, nhỏ giọng đáp, đương nhiên là em theo phe anh rồi, Chu Tự Hằng cười, ông chặt hai má cô bé, coi như em thức thời. Cậu không hề dùng sức, nhưng Minh Nguyệt vẫn theo thói quen ôm lấy hai má mình, quan hệ của hai người dường như có chút biến hóa, trở nên vô cùng thân thiết, thoát ra khỏi phạm vi bạn hàng xóm, nhưng vẫn không vượt quá mức, tự như vẫn bị ngăn cách bởi một tấm lụa mỏng vậy, đã ngầm hiểu lòng nhau, nhưng lại không vạch trần. Đi đến cổng trường Nhất Trung, từ xa đã nhìn thấy Bạch Dương đứng ở cạnh nhà để xe, người to béo như trái bóng, tay cầm quạt giấy vừa quạt vừa nhai đá lạnh, dưới đất có một vũng nước. Đối với Bạch Dương thì mùa hè là đáng sợ nhất, chỉ khi đứng dưới cái điều hòa thì mới có thể giảm nhiệt cơ thể. Chu Tự Hằng mới dừng xe lại thì Bạch Dương đột nhiên mở to mắt, vội nhai nuốt cục đá trong miệng, lau tay vào áo rồi chạy tới hô, đại ca, gọi mấy tiếng mới chịu thôi, sau đó lại cười ngây ngô chào Minh Nguyệt. Toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi, gương mặt to béo trắng trẻo vì đứng dưới nắng lâu nên đỏ bừng cả lên. Minh Nguyệt cầm ô che nắng cho Bạch Dương để cậu ta mát mẻ một chút, Bạch Dương cười lấy lòng. Sau đó chui cả người vào đứng dưới ô, Chu Tự Hằng nhe răng trợn mắt nhìn Bạch Dương, nhưng lại thấy Minh Nguyệt đang cười ngọt ngào thì mới không đá văng Bạch Dương đang đứng bên cạnh Minh Nguyệt ra. Hôm nay bọn họ đến trường là để nhận giấy thông báo trúng tuyển, một tờ giấy thôi mà tự như một con dao, cắt đứt những năm tháng của thời cấp 2. Cổng trường treo băng rôn màu đỏ rực, trên bản tin dán đầy những tờ thông báo. Bạch Dương chậm rãi nói từng chữ, chúc mừng Mạnh Bồng Bồng của trường chúng ta đã trở thành thí sinh có điểm thi cao nhất ở Nam Thành. Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Dương hoàn toàn không tương xứng với vóc người của cậu ta, nghe vào cảm giác rất lịch sự, nhưng cậu ta lại học thói xấu của Chu Tự Hằng, đọc xong liền bình luận, lớp trưởng trâu bò thật đấy, cậu ta hưng phấn bất chấp nắng nóng, chạy ra khỏi ô, chắp tay trước ngực cúi đầu với bức ảnh của Mạnh Bồng Bồng được dán trên bảng. Minh Nguyệt cũng vui thay cho Mạnh Bồng Bồng, cô bạn có vóc dáng nhỏ bé này thật sự rất giỏi, trong 3 năm học đã giúp đỡ Minh Nguyệt rất nhiều, cầm trên tay tờ giấy thông báo từ cô chủ nhiệm. Minh Nguyệt không khỏi cảm thán, nếu cấp 3 mà cũng được học chung lớp, ngồi cùng bàn với Mạnh Bồng Bồng thì tốt quá. Từ trước đến nay Minh Nguyệt luôn gặp thuận lợi trong những kỳ thi, lúc nào cũng cố gắng phát huy gấp mấy lần người khác, đặc biệt lại có thêm sở trường là vũ đạo nên được cộng điểm, cho nên đã trúng tuyển vào trường cấp 3 Nhất Trung. Chu Tự Hằng không thích Minh Nguyệt sùng bái người khác, cậu cầm tờ thông báo đập nhẹ vào đầu cô bé, chỉ quan tâm đến cậu ta thôi, không quan tâm anh gì hết. Minh Nguyệt chỉ đành biết làm nũng dỗ dành cậu. Bạch Dương một mình đứng cười, nhìn thoáng qua tờ giấy thông báo đã bị mình gấp lại làm quạt, thành tích học của cậu ta có thế nào thì cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển. Cục trưởng Bạch công tác ở Nam Thành đã nhiều năm, cho nên việc chọn trường trước cho con là điều tất yếu phải chuẩn bị. Chu Tự Hằng cũng giống cậu ta, sẽ không vì chuyện thi cử mà phiền lòng, dù thế nào thì cậu cũng sẽ học cùng trường, chung một lớp với Minh Nguyệt, chỗ ngồi cũng phải vừa vặn ngắm được góc mặt nghiêng của cô bé. Điểm thi của cậu không tốt lắm, mấy môn lịch sử chính trị này nọ toàn không điểm, nhưng Chu Xung thì lại vui đến chảy cả nước mắt. 3 năm trước Chu Tự Hằng nộp giấy trắng, điều này vẫn luôn làm Chu Xung sợ hãi, bây giờ chỉ cần có điểm thôi là tốt rồi, huống hồ môn tiếng Anh và toán của Chu Tự Hằng hầu như luôn được điểm tối đa. Hơn nữa dạo này Chu Tự Hằng có phần hiểu chuyện hơn nên Chu Xung càng vui mừng. Nếu Minh Đại Xuyên mà không ngăn lại thì e là Chu Xung sẽ tiệc chiêu đãi ăn mừng 3 ngày 3 đêm luôn mất. Bạch Dương hỏi Chu Tự Hằng, đại ca, anh vào lớp nào thì phải nói với em một tiếng nhé, đừng bỏ rơi em, cậu ta tội nghiệp cầu xin. Chu Tự Hằng không để ý đến cậu ta, ngược lại quay sang nói với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, em vào lớp nào cũng đừng quên nói cho anh biết nhé. Tao nói này, Chu Tự Hằng nhướng mày đá văng một cục đá trên đường, thờ ơ nói với Bạch Dương, bố mày cứ để mày đi theo tao như vậy, không sau này không có cơm ăn sao. Bạch Dương ngại ngùng, giọng nói trầm xuống, đáp. Chỉ cần có thể thì bố em luôn chiều theo mong muốn của em. Được rồi, Minh Nguyệt cất tờ thông báo đi, nói với Bạch Dương, đừng lo lắng, đại ca cậu học ở đâu thì tôi nhất định sẽ báo cho cậu trước tiên để cậu chuẩn bị. Cô bé an ủi Bạch Dương, lại nháy mắt với Chu Tự Hằng, Chu, có được không? Động tác nháy mắt của cô bé thật sự rất đáng yêu. Được, Chu Tự Hằng véo tai Bạch Dương, đạp cậu ta một cái, đúng là lắm chuyện. Bạch Dương cười híp mắt, chạy vào lấy xe đạp rồi lái ra cổng trường. Vẫy tay với Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt, đại ca, Minh Nguyệt, em về nhà ăn thịt kho tàu đây. Minh Nguyệt cười nói, cậu béo này nghịch thật đấy. Chu Tự Hằng cào nhẹ mũi Minh Nguyệt, nói, đừng quan tâm đến nó, sớm muộn gì cũng ăn no đến chết thôi. Cậu cũng đi lấy xe chở Minh Nguyệt về, nhưng Minh Nguyệt vừa mới xoay người thì Chu Tự Hằng lập tức phát hiện ra một vấn đề, đó là chiếc váy trắng của Minh Nguyệt có dính máu. Chu Tự Hằng bỗng ngơ cả người, dúm tóc trên đầu cũng dựng thẳng lên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cứng nhắc quay đầu đi chỗ khác. Minh Nguyệt nhìn theo tầm mắt Chu Tự Hằng, thấy đằng sau váy có dính máu thì đầu óc trở nên trống rỗng, vài giây sau mới phục hồi lại tinh thần, cô bé lùi lại một chút, để Chu Tự Hằng không nhìn thấy vết máu. Cô bé đi học sớm, cho nên tuổi cũng nhỏ hơn các bạn nữ trong lớp, tuy bây giờ mới có kinh nguyệt lần đầu nhưng cũng không hề hoảng loạn, nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh xem có cửa hàng tạp hóa nào không. Chu Tự Hằng phản ứng nhanh hơn Minh Nguyệt một chút, hôm nay cậu mặc sơ mi đen. Lúc này liền vội vàng cởi ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng lót bên trong, buộc áo sơ mi ngang hông Minh Nguyệt rồi vội vàng chạy đến cửa hàng mua băng vệ sinh, sau đó lại dắt cô bé đến tận cửa toilet, một loạt hành động vô cùng tự nhiên liền mạch, như thể đã từng luyện tập qua rồi. Cậu chỉ vào nhà vệ sinh, cầm lấy ba lô trên vai Minh Nguyệt, khàn giọng nói, anh đứng ngoài chờ em. Cậu nhìn cô bé, muốn nói lại thôi, cuối cùng dứt khoát nói, em biết dùng cái này không, cậu chỉ vào gói băng vệ sinh. Minh Nguyệt chỉ hận không thể chui xuống lỗ mà trốn thôi, cô bé nhắm mắt gật đầu, đôi môi hồng bị cắn chặt, mất mặt quá đi mất, nghĩ xong liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Dáng vẻ che mặt chạy đi của Minh Nguyệt thật sự rất đáng yêu, khiến Chu Tự Hằng phải bật cười, chờ lúc Minh Nguyệt đi ra, cậu đã chẳng còn thấy ngượng ngùng chút nào nữa, còn vô cùng hưng phấn mà khom lưng véo nhẹ má Minh Nguyệt, lại dán sát vào tai cô bé, nói, Minh cô nương lớn rồi, cậu không thể ngăn được nụ cười, đứng ở hành lang cũng có thể nghe thấy. Anh đừng cười, Minh Nguyệt lườm cậu, tay siết chặt áo. Chu Tự Hằng mím môi, lại giúp cô bé buộc chặt lại cái áo sơ mi thắt ngang hông, nói, được, anh không cười nữa. Cậu thỏa hiệp dỗ dành cô bé, sau lại nghĩ một chút rồi hưng phấn lấy một tờ giấy và cái bút từ trong ba lô của Minh Nguyệt ra rồi ghi lại ngày tháng. Anh làm gì vậy? Minh Nguyệt cau mày hỏi, cậu gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi áo, còn nâng niu hơn cả tờ giấy thông báo điểm nữa. Chu Tự Hằng huýt sáo, sau đó làm ra vẻ như đang chia sẻ bí mật của mình cho Minh Nguyệt biết, ghi nhớ lại thời gian lần đầu có kinh nguyệt của em. Trong lòng cậu không thể ngăn được sự ngọt ngào đang tỏa ra. Cô bé của anh hôm nay đã trưởng thành rồi, trán cậu chống vào trán Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói. Giọng của Chu Tự Hằng trong sự réo rắt có thêm chút trầm thấp, cậu rất vui sướng, niềm vui khó nói được thành lời, thậm chí dúng tóc trên đầu cũng hiếm khi thấy lay động trước sau như lúc này. Cậu chống trán vào trán Minh Nguyệt,